Kết cục chính là bị hủy hết thần hồn. Bảo vệ bọn hắn, ta đi ngăn lão già chết tiệt kia. Vương Khải thấp giọng gầm lên, bước một bước ra ngoài thành. Hà Điền gật gật đầu, trước tiên thúc dục linh lực giam cầm quanh các hư đan. Nếu không rất dễ dàng sẽ có thêm nhiều người tự sát. Hun dê dê dê, lão già tóc bạc tiến nhanh đến, căn bản không để cho hai cường giả thần văn viện thủ môn nhân. Lão cất tiếng cười dài, thò ra hai tay, đập xuống trong hư không. Lập tức có hai băng trưởng cực lớn cùng đập về thành linh thủy. Vị khách mục thứ ba này đánh ra một kích toàn lực, mang theo uy lực kinh khủng đến độ ngay cả thần văn cũng phải kiêng kỵ. Vương Khải khó khăn lắm mới đỡ được một trường, còn một trường thì bất lực. May thay có Hà Điền vung tay kịp thời ngăn trở. Thần văn nhân tộc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão giả tóc bạc cười cười nói. Nhiều năm qua nhị vị thường xuyên nhìn trộm tuyết sơn của chúng ta. Nhiều lần tới cửa lại không vào. Lần này lão phu xuống tuyết sơn, ý định tiếp đón chu đáo hai vị trí cường của nhân tộc đây. Đùng, lại là song trưởng đập tới. Băng trưởng khi nãy vừa vỡ lại lập tức ngưng tụ, đánh tới Vương Khải và Hà Điền. Bị cường giả tuyết sơn cuốn lấy. Hai vị thần văn không còn chút sức lực nào mà phân tâm lo cho đám nguyên anh và hư đan trên đầu thành nữa. Chỉ có thể vận chuyển toàn lực đối phó lão giả râu tóc bạc trắng kia. Ta, phỉ lão tam đáng chết a, phỉ lão tam há miệng run rẩy, quay lại võ thần pháo, đút đầu vào họng pháo, lệ rơi đầy mặt, tự nói, ta là đồ cặn bã, không nên đắc đạo, ta không xứng đắc đạo. Ta đáng chết, đáng chết, đáng chết a! Gã cầm cây đuốc trên tay chuẩn bị đốt kiếp nổ. Dự định dùng võ thần pháo chấm dứt cuộc sống tràn ngập tội nghiệp nhân sinh của chính mình. Sự kiện quái dị kia chỉ xuất hiện trong đám tu sĩ. Tả tướng không bị ảnh hưởng đến tư tưởng ngộ đạo, bởi lão chỉ là phàm nhân. Lúc này đôi mắt già nua của tả tướng đỏ bừng, bước nhanh lại muốn đoạt lấy bó đuốc trong tay phỉ lão tam. Uy lực của võ thần pháo, Trình Dục đã tận mắt nhìn thấy, còn mạnh hơn thần võ đạn không biết bao nhiêu lần. Nếu pháo này nổ, chắc chắn sẽ nổ tan xác tất cả các cường giả hư đan tại đây. Phỉ lão tam có chết hay không? Tả tướng cũng mặc kệ, lão chỉ không muốn phỉ lão tam phá hủy mảng tường thành này. Nhưng với khí lực của tả tướng, làm sao có thể kéo được tu sĩ hư đan? Phỉ lão tam lúc này như là nhập ma vậy, khí lực cũng không nhỏ, mặc cho tả tướng lôi kéo, khoảng cách giữa bó đuốc và kíp nổ ngày càng gần, ngay lúc tả tướng gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy ngọn lửa kia sắp rơi xuống kíp nổ thì, bốp, một tiếng la đau vang lên ở đầu tường, phỉ lão tam bị người ta đánh lăn quay ba vòng, cũng đã ngừng khóc, đang há mồm quát to, chấm, ai đánh ta? Lúc phỉ lão tam thấy rõ Từ Ngôn đang đứng trước mặt liền lập tức khôi phục bộ dáng vâng lời. Từ gia đánh đúng lắm, đích thị là tiểu nhân đã tỉnh, chính là vẫn còn chút váng đầu, đến bên này một chút cho thoáng thì tốt hơn. Phỉ lão tam bị tát một phát tỉnh luôn, vác cái mặt sưng to tiến đến nhưng Từ Ngôn cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Phỉ lão tam tỉnh lại nhưng những người khác vẫn còn đang mê mang. Nhìn đám hư đan và những nguyên anh đang đứng sững chung quanh. Ánh mắt Từ Ngôn trở nên lạnh lẽo. Sự đầu độc của cường giả tuyết sơn không phải không ảnh hưởng tới hắn. Cũng không phải Từ Ngôn có tâm thần mạnh mẽ hay cảm ngộ sâu xa gì. Chẳng qua là khi tiếng ca kia vừa lọt vào tai, đã bị tiếng giống của thú vật nảy sinh trong đầu hắn phá hủy không còn một mảnh. Như thế nào là đạo? Tu hành được gọi là đạo. Bốp, hắn lật tay đánh bay hai hư đan gần nhất, thân hình lại chớp nhoáng bay ra, hai tay vung ra, tiếng đánh tát vang lên khắp bốn phía, sông đổ về biển, sông vốn dĩ là biển. Bốp, ai đoán, người đều chết hết thì còn đoán cái gì mà đoán. Bốp, chấm, lông mày như vẽ, giang sơn mặc dù tốt, nhưng bá tánh mới chính là chủ, tiếng đánh tát vang lên liên tục. Phàm là hư đan bị Từ Ngôn tát chúng đều trong ác mộng bừng tỉnh. Chẳng qua vẫn còn có người mê man không thôi. Hai tay bụng mặt đứng một chỗ, không cần đánh cường giả Nguyên Anh, bởi vì lúc này phần lớn Nguyên Anh đã thanh tỉnh lại. Chứng kiến từ ngôn tát trên trăm tên trưởng lão hư đan thì Nguyên Anh của hai phái chính tà đều nhíu nhíu mày. Nhưng không ai ngăn cản, bởi vì chính bọn họ cũng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn để thức tỉnh những hư đan này. Có lẽ phương pháp của từ ngôn quá không văn minh, nhưng mà hiệu quả hết sức rõ ràng. Đúc đạo đài, hắn vung bàn tay, đối mặt với người hư đan cuối cùng đang khóc giống. Từ ngôn dừng bước lại, một tát này cũng khó đánh xuống. Với cảm ngộ của hắn, còn quá kém để nói đến đạo đài. Đó là liên quan đến chân ý cảm ngộ của đạo. Ngay cả thần văn còn không biết giải thích làm sao, thì hắn làm thế nào biết được. Đang nghĩ ngợi như thế nào để phản bác câu cuối cùng trong bài ca thì phía sau thành linh thủy vang lên tiếng băng nứt vỡ. Một bóng người như kẻ điên không biết đã nằm trong băng sâu đến bao nhiêu đang bò đi ra. Đúc đạo đài cái con mẹ ngươi, từ ngôn, ta muốn giết ngươi, bộ mặt to phè của Khương Đại Xuyên bị đông cứng. Tái xanh, nửa người trên đã bò ra rồi nhưng hai đùi còn bị đông trong tầng băng. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của y mơ hồ truyền đến. Vừa lúc này từ ngôn cũng nghe được rõ ràng. Đúng rồi, đúc đạo đài cái con mẹ ngươi. Bốp, người hư đan mê man cuối cùng. Ngay khi Khương Đại Xuyên gào thét phẫn nộ đã bị tát bay ra ngoài. Lập tức thanh tỉnh trở lại. Cách chương.